Truy tìm nàng vampire, chương 5, thức tỉnh 3, góc truyện audio.com. Bầu trời nổi gió cuồn cuộn, màn đêm u uất đến rợn người, thân ảnh cô gái nhỏ bị thân ảnh cao to ép chặt vào bức tường, đầu cô nét cúi xuống cổ Yuki. Anh giờ đây không còn kiềm chế được nữa. Hai chiếc răng càng cắm sâu hơn, máu của cô gái thơm ngon hấp dẫn đến kỳ lạ, Yuki không thể chống cự, mắt cô mờ dần rồi mờ dần. Miệng như người câm không thể nói, tai như kẻ điếc không thể nghe, toàn thân mềm nhũn hoàn toàn không còn sức chống cự. Ánh mắt người con trai này như ra lệnh cho chính thân thể của cô không nghe lời cô. Tại sao vậy? Đây là cơ thể của cô cơ mà. Đây, có thật là căn bệnh, hoang tưởng ma cà rồng. Mà Amy đã nói, vậy tại sao cảm giác này không giống với cảm giác bị hàm răng con người cắn lấy cổ? Tại sao, nó lại gần giống với những câu chuyện viễn tưởng mà cô đã đọc từ các trang mạng xã hội. Và, nếu người con trai này mắc bệnh đó thật, thì, anh ta cũng chỉ là con người bình thường. Làm sao anh ta lại có thể khống chế cơ thể cô cứ như một phù thủy thôi miên bằng ánh mắt? Hôm nay, là sinh nhật cô mà. Tại sao mọi đau khổ bất hạnh lại vây lấy cô như vậy? Mẹ kế thì hành hạ cô, người yêu của chị suýt bức hại cô, chị gái nhẫn tâm xô cô vào nguy hiểm, bây giờ cô đang bị đại dịch lớn nhất Nhật Bản tấn công. Cô, rốt cuộc còn chịu bao nhiêu đau khổ? Sực, từng tế bào máu trong cơ thể Yuki bị hút cạn theo tiếng giết bằng miệng của cô nét. Cô dần như mất ý thức và không cảm thấy đau nữa. Yuki đang gắn gượng không cho cơ thể yếu ớt này liệm đi. Không thể, K-U-N-E-T-S-A-N-D-E-S, dừng lại mau, tiếng ông Hindo hét lớn. Cha, là cha đang ở trước mặt cô. Cha nói cái gì thế? Cô không thể nghe thấy. Cha, cứu con với, cha, con, sợ lắm, cha, cô suy nghĩ trong vô thức, đầu môi mấp máy nhưng miệng không nghe lời. Hindo nhanh chóng nắm bắt tình hình của cả hai, ông biết muốn ngăn ma cà rồng đang dùng bữa, chỉ có một cách, Pasito Yomada Kanarata, LA, miệng Hindo lẩm bẩm gì đó, lập tức bộ đồ công tước ông đang mặc biến thành một trang phục đen xám kỳ lạ. Không suy nghĩ gì thêm, ông giơ tay lên, bỗng một bộ cung tên màu trắng bạc hiện ra trên tay ông. Hindo kéo căn nó về phía sau và ngắm bắn, tôi nói cậu dừng lại, vút, bạc, phịch, ba âm thanh tiếp theo được tạo ra, cô nét nhìn chiếc cung tên đang bay về phía mình bằng nửa con mắt. Không còn cách nào khác, đành ngước mặt khỏi chiếc cổ trắng ngần kia. Bàn tay anh nhanh như chớp giữ lấy đầu tên, Yuki theo đó rơi tự do theo bờ tường, cô khuỵu xuống, cả cơ thể nóng hực lên, hơi thở dồn dập, cái quái gì thế này, Hindo ai cho ông phá đám bữa ăn của ta? Muốn chết hả, cô nét gằn giọng, chiếu đôi mắt sáng rực như căm phẫn nhìn Hindo, bàn tay đưa lên quẹt vệt máu trên miệng. Ngay lúc này đây Yuki ngẩng mặt lên nhìn cô nét, mắt cô cũng đang nhòe dần, nhưng, bờ môi đẹp đẽ của anh ta, cô vẫn còn nhìn thấy rõ. Nó còn dính máu của cô, phải rất nhiều máu, hơn hết phía trong bờ môi đó. Hai vật trắng dài như nhô ra, nó là gì, đôi răng nanh hoàng tộc của cô nét đã dài ra hết cỡ. Lộ rõ trong màn đêm. Một cái nheo mắt của anh làm cho hàng loạt khung cửa kính gần đó vỡ tan. Những âm thanh vừa chói tai vừa âm ỉ, gió lùa vào bên trong càng nhiều hơn. Quái lạ hơn, khi tất cả gió bão như đang tiến về phía anh. Làn tóc ánh lên kỳ bí càng man dở, cô nét hen, cậu hút máu con gái ta. Hindo phẫn nộ gắt, thì sao, dù gì luật lệ của dòng họ không dành cho hoàng tử kia mà. Cô nét nhớn mày đáp, cậu, góc chuyện audio.com, đánh chó phải biết nể mặt chủ. Con gái của tôi không phải là bữa ăn mà cậu nên dùng. Ông lại gắt, lão già, tôi đã khách khí với ông cả buổi tiệc rồi. Cô nét nhếch môi lạnh, cách gọi tên khiếm nhã anh gọi không thuận chút nào. Hoàng tử cô nét, cậu có thể gọi tôi bằng bất cứ thứ gì tùy thích nhưng chuyện cậu vừa làm với Yuki khiến tôi không thể bỏ qua. Vậy ông sẽ làm được gì tôi nào? Là do con lớn của ông ép tôi. Bà ta bỏ chạy và giao con bé này cho tôi. Ông nói, tội con ông mạo phạm ta và tội hoàng tử vì bị đánh thức cần máu để thỏa mãn. Tội nào nặng hơn, cái gì, Haruka, nó, bây giờ ông muốn thế nào? Thần sắc Hindo ngày càng khó coi. Haruka, đứa con gái này, nó hại cha nó rồi, bây giờ phải làm thế nào đây? Yuki đã bị hút máu, cô nét nói đúng, nếu ông đem chuyện này ra hội đồng tối cao. Giữa đứa con đỏng đành của mình và hoàng tử vampire người thiệt đương nhiên là con ông. Nhưng, chuyện ông lo ngại bây giờ, không phải mà là, Hindo, ta giao con cho ông. Monica nhìn giọt máu bị đông cứng trong tảng băng nhỏ lần cuối rồi đưa cho Hindo, an lòng nhảy xuống vực sâu. Phu nhân, người đàn ông khuỵu xuống thương tiếc, đau đớn ngậm ngùi. ông sẽ phải nuôi đứa trẻ này cho đến khi nó hết kiếp người rồi đầu thai kiếp khác. Khi đó, dù có đầu thai lại làm ma cà rồng thì sứ mệnh lẫn ký ức của nó sẽ không còn. Đến lúc đó, ông mới yên lòng theo chủ nhân mình. Hades Rurulit và Monica Hasadani. Đứng lại, một con vampire hiện ra. Hindo nheo mắt, mái tóc vàng và màu mắt vàng, mặc đồ phù thủy. Là phù thủy thuần chủng, định mang, vận mệnh của cái vương quốc này đi như vậy sao? Hắn ta nói, ngươi theo dõi ta, phải, mau đưa vật đó cho ta nếu không đừng trách. Đừng dọa, có bản lĩnh thì lên. Xem đây, trên đỉnh vực nọ, hai thân ảnh đang quyết giành lấy tàn băng nhỏ. Một người một vam, không cần biết có liều mạng thế nào, ai cũng rất cương quyết, cho đến khi con vampire nọ kiệt sức bị trọng thương. Ta không thể tha cho ngươi được, vì ngươi đã biết được sự thật này. Hừ, đồ khốn, ngươi đừng vội mừng, ta sẽ tự kết liễu mình còn hơn để ngươi giết oan uổng. Ngươi, Asanika Magaralada, ta dùng sinh mạng dòng thuần cao quý dâng cho biển cả, non sông, cho diều quạ phơi thây, dùng linh hồn bán cho quỷ dữ lập ra một lời nguyền. Yukihen, một ngày nào đó sẽ trở lại kiếp ma cà ông, cô sẽ bị hút máu bởi một con ma cà ông. Khi sống kiếp người chịu mọi uất nhục trở lại kiếp vam tiếp tục bị tranh giành. Và khi cô trở lại, là lúc ta hồi sinh. Một con vampire thuần chủng nếu như đồng ý đánh đổi mạng sống cho quỷ dữ trước khi chết, nó sẽ đổi lấy được một lời nguyền. Và lời nguyền đó, không thể dùng ma thuật hóa giải. Phải do chính người mắc phải thực hiện, nếu không sẽ mắc một thảm cảnh ghê gớm hơn. Chuyện gì đang xảy ra? Yuki thực sự muốn biết. Tai cô ù đi, không nghe được gì cả. Họ, đang nói chuyện gì thế? Không còn cách nào khác, ông đành phải ích kỷ cứu đứa con gái của mình. Vì, dù sao đi nữa, nó chính là con ông cơ mà. Vả lại, bây giờ phải mau tìm cách đưa Yuki đi ngay càng sớm càng tốt. Sắp có chuyện kinh thiên xảy ra. Sao, cô nét nhớn mày kiên nhẫn. Anh khẽ liếc qua cô gái đang lăn lộn dưới đất, không ngờ máu cô ngon đến vậy. Nó làm anh thỏa mãn cơn khát của mình. Nhưng, sắp chết rồi con nhóc ạ, Hindo Manjale cả đời quan minh chính đại hôm nay. Sao lại lâm vào cảnh này? Ông khẽ hằn giọng, cậu mau quay về đi. Tôi, sẽ cho qua chuyện này. Góc chuyện audio.com. Cô nét sững sờ một giây, sau đó lại cười lớn. Ha ha ha, tiếng cười của anh mang hơi lạnh cùng cực. Gió càng giả rít hơn như lã lướt khinh miệt. Sự khác nhau của con riêng và con ruột là như thế đó. Mau đi, ông hét, được ngài Hindo Manjale cao quý. Vị thần canh giữ lớn nhất của ma cà ông. Hôm nay, tôi mới được chứng kiến tận mắt. Hẹn gặp lại, cốt, khoan đã, anh bước đến cạnh cô. Cô bé cầm cái này đến tìm Diêm Vương Aladora, cưng sẽ được làm ma cà ông ở kiếp sau. Đây là một đặc ân vô cùng lớn của ta. Tạm biệt, keng, sợi dây chuyền bằng pha lê rơi trúng mặt cô và anh biến mất. Pitai bị ù, nhưng, những lời anh nói cô đều nghe thật kỹ. Chuyện gì đang diễn ra? Anh đến mang theo gió, anh đi bỏ lại mưa, mùi máu em tuyệt đỉnh. Hiện thân anh, hắc cuồng phong, hình ảnh mang tính chất minh họa cho nhân vật, O.S. cách chương.